mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Ai dám động đến hắn? Đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Tại mọi người ánh mắt tụ tập dưới sự la quản gia mặt âm trầm. Theo phía ngoài đoàn người vây đi đến, là ai tại Kim Lăng Sơn Trang nháo sự? Đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không mở miệng, ngược lại là vệ tài tuấn mấy cái kia hảo hữu chỉ quân vong trần. Mắt lộ ra ngoan ý nói, là quản gia, người tới vừa vạn, tiểu tử này miệt thị Kim Lăng Sơn Trang quy củ, công nhiên đối vệ thiếu xuất thủ, còn xin ngươi xuất thủ nghiêm trị, còn có việc này. Là quản gia đầu tiên là sững sờ, nhìn một chút vệ tài tuấn, phát hiện cổ của hắn chỗ một trận phát hồng, sắc mặt khó coi, không khỏi nheo mắt lại, có chút tức giận, lẽ nào lại như vậy, dám đối vệ thiếu ra tay đánh nhau, người tới, bắt lại cho ta cái này mãng phu. Dứt tiếng, là quản gia hậu phương một đám bảo an lập tức hội ý, cầm quân vong trần vây lại, chờ một chút. Bảo an vừa muốn động thủ, vệ tài tuấn lại khoát tay áo, ánh mắt rơi vào quân vong trần trên thân, trầm giọng nói, dám đối với ta vệ tài tuấn công nhiên động thủ ngươi. Ngươi là cái thứ nhất, ta nếu để cho người khinh ngươi, cũng có vẻ không phù hợp thân phận, hôm nay ta cấp tiểu yên một bộ mặt, tạm thời không cùng ngươi so đo. Mấy cái vệ tài tuấn hảo hữu giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới vệ tài tuấn lại sẽ chủ động thu tay lại. Đám người liếc nhau, trong mắt lướt qua vẻ bội phục. Không hổ là vệ gia đại thiếu. Lời nói này rơi xuống, không chỉ có lộ ra chính mình cái kia rộng rãi lòng dạ, hơn nữa còn lấy được Tử Hàn Yên hảo cảm. Quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Tử Hàn Yên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vệ tài tuấn quyết tâm muốn nhằm vào quân vong trần, chỉ sợ quân vong trần lại có thể đánh, cũng không ra được cái cửa này. Quân vong trần mặt ngoài hờ hững không nói, cảm thấy nhưng là một trận cười lạnh. Cái này vệ tài tuấn thật đúng là năng ngôn thiện biện. Biết rõ bên người một đám bảo an không làm gì được chính mình, liền lời nói xoay chuyển, đánh cảm tình bài. Không thể không nói kẻ có tiền thật đúng là biết tính toán. Động thủ sự tình ta có thể không so đo. Tuy nhiên lẫn vào Kim Lăng Sơn Trang hết ăn lại uống một chuyện. Ta muốn tính với ngươi tính toán. Vệ tài tuấn chỉnh sửa một chút cổ áo, khóe miệng hiện lên một vòng giọng mỉa mai. Lần này giao hữu tiệc rượu một tháng trước bởi Mạc gia đại thiếu đề nghị xây dựng, danh ngạch một tháng trước liền định xong. Đáng tiếc bởi vì một số việc cho nên, Mạc gia đại thiếu hiện tại thuộc về bệnh viện tu dưỡng. Cho nên ủy thác ta đến làm cho này một lần giao hữu tử hội người lãnh đạo. Theo ta được biết, được thỉnh mời tới tham gia giao hữu tử hội trong danh sách, cũng không có tên của ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả đều xôn xao. Không có được mời lại dám đến Kim Lăng Sơn Trang ăn uống miễn phí. Hơn nữa còn dám cùng vệ gia đại thiếu đối nghịch. Cái này quân vong trần lá gan, cũng không khỏi quá lớn một điểm a. Vệ tài tuấn, người thiếu vu hại người. Trong danh sách có hay không tên quân đồng học, không phải ngươi câu nói đầu tiên năng lượng quyết định. Tử Hàn Yên hướng phía trước đứng lên, thay quân vong trần biện hộ nói. Vệ tài tuấn cùng quân vong trần hai người ân oán căn bản nhất nguyên nhân là bởi chính mình tạo thành. Hiện tại quân vong trần gặp phải các loại nhân châm đúng. Nàng có cần phải vì là quân vong trần nói một câu? Tử Hàn Yên lên tiếng, để cho toàn trường người nhao nhao nhìn về phía vệ tài tuấn. Đi qua mới vừa một màn, chỉ cần không phải một cái người mù đều có thể nhìn ra vệ tài tuấn cùng quân vong trần có khó khoan, hòa hoãn mâu thuẫn. Kể từ đó, vệ tài tuấn ngôn ngữ xác thực không thể 100% tín nhiệm. Dù sao ai cũng không biết hắn là không phải là vì nhằm vào quân vong trần cố ý nói như vậy. Vệ tài tuấn sắc mặt lạnh nhạt. Chỉ là ngữ khí có chút âm trầm. Tiểu Yên, nếu ngươi không tin, vậy liền để hắn cầm thiếp mời lấy ra cho mọi người xem vừa nhìn. Hết thảy chẳng phải lộ chân tướng sao? Nói, vệ tài tuấn cấp bên cạnh la quản gia làm cái nháy mắt. Người sau lúc này hội ý, đi đến Quân Vong Trần trước mặt. Tiên sinh, mời ngươi đưa ra thoáng một phát thiếp mời. Quân Vong Trần không nói gì, chỉ là đem ánh mắt phiết hướng về cửa ra vào, tìm kiếm lấy Mạc Đoá Đoá thân ảnh. Nhìn xem Quân Vong Trần nhìn chung quanh, thờ ơ, Tôn Tư mấy cái hảo hữu liếc nhau. Một người trong đó bất thình lình lên tiếng nói, người này y phục kiểu dáng ta gặp qua, là Mạc Lâm Tục Lệ mới nhất thiết kế nam sĩ tinh phẩm ăn mặc. Loại này kiểu dáng có cái đặc điểm, túi chỉ có thể cất giữ chìa khóa chờ cực nhỏ vật phẩm. Mà mọi người biết rõ, thiếp mời là từ La quản gia thống nhất cấp cho, quy cách cùng phong thư giấy không sai biệt lắm. Lấy tiểu tử này ăn mặc túi, căn bản không khả năng nhét vào không lọt. Như vậy vấn đề tới, túi không nhét vào thiếp mời, trên tay lại không có thiếp mời, chẳng lẽ lại thiếp mời còn có thể nhét vào dưới đũng quần mặt. Cô gái này lời nói logic tính cực mạnh, với lại phản dụ đến, cũng 10 phần khắc sâu, tiết lộ ra ngoài hàm ý cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là Quân Vong Trần không có khả năng cho mời thiếp. Một chút muốn cùng vệ tài tuấn bấu víu quan hệ người đảo tròn mắt tử. Không hẹn mà cùng lộ ra hài hước nụ cười. Âm dương quái khí nói ra. Ôi ôi ôi, không có thiệp mời cũng dám đến Kim Lăng Sơn Trang ăn cái gì. Thật đúng là cho là chúng ta nơi này là khất cái cứu tế không thành. Nói có lý, gia hỏa này theo bề ngoài đến xem cũng không phải là cái thứ tốt. Cũng không biết cái này một thân giả bộ tới cùng là từ đâu trộm được. Trang như thế đường hoàng, thật sự là buồn nôn. Mặt khác một số người cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Không ngừng quở trách Quân Vong Trần. Còn lại một chút không có mở miệng người đều là hai tay ôm ở trước ngực. Mang theo xem kịch vui tư thái mắt thấy Quân Vong Trần. Thỉnh thoảng lắc đầu, đối Quân Vong Trần biểu thị thở dài. Không chỉ có đắc tội vệ gia đại thiếu. Hơn nữa còn tại không có Kim Lăng Sơn Trang thiệp mời tình huống dưới tùy tiện tiến vào Sơn Trang. Cái này Quân Vong Trần xem như triệt để cắm. Người chung quanh cái kia từng đợt chói tai âm thanh. Để cho Tử Hàn Yên khuôn mặt tràn ngập nộ hỏa. Vốn định giữ gìn Quân Vong Trần. Đã thấy Quân Vong Trần hiếm thấy không có phản bác. Quân đồng học, người sẽ không phải. Chấm ngoặc kép, Tử Hàn Yên thân ảnh trì trệ. Cảm thấy lóe lên một cái không tốt dự cảm. Tại mọi người cùng Tử Hàn Yên chú mục dưới sự Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Bọn hắn nói không sai. Ta đích xác không có thiệp mời. Lời này rơi xuống. Toàn bộ toàn trường cũng là một mảnh xôn xao. Ta giọt cái ai ra. Không có Vàng Lăng Sơn Trang thiếp mời còn dám tại Kim Lăng Sơn Trang cùng vệ gia đại thiếu tranh. Phong đối lập. Cái này Quân Vong Trần não tử mẹ nó có bị bệnh không? Tôn Tư đám người trên mặt giọng mỉa mai tại Quân Vong Trần thoại âm rơi xuống phía sau trở nên cực. Kỳ nồng đậm, mơ hồ nhìn thấy là các nàng cái kia đùa cợt mắt sắc. Quả thật đúng là không sai. Cái này Quân Vong Trần thật đúng là đến ăn uống miễn phí. Lẽ nào lại như vậy? Bảo an, bắt lại cho ta. Thu chủ quản sắc mặt tối đen. Nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Kim Lăng Sơn Trang mỗi một năm giao hữu tiệc rượu đều tổ chức đến 10 phần hoàn mỹ. Không nghĩ tới hiện tại ngay từ đầu liền xuất hiện biến cố. Đây nếu là để người ta biết Kim Lăng Sơn Trang giám thị và quản chế bất lực. Vậy mà để cho một cái không có thiệp mời mau đầu tiểu tử chạy vào Kim Lăng Sơn Trang. Mặt mũi của hắn còn hướng về chỗ nào đặt? Các nhân viên an ninh ánh mắt lạnh lẽo. Nhất thời hướng Quân Vong Trần vây lại. Vệ tài tuấn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Khóe miệng câu lên một đạo diễu cợt. Chỉ Quân Vong Trần hướng Tử Hàn Yên nói ra. Tiểu Yên, ta cũng đã sớm nói ra hỏa này không phải người tốt lành gì. Hiện tại chân tướng rõ ràng. Một cái lén lút lẫn vào Kim Lăng Sơn Trang đến ăn uống miễn phí ra hỏa. Căn bản không đáng giá ngươi lên tiếng biện hộ. Không, không phải như vậy. Quân đồng học không phải loại người này. Tử Hàn Yên lắc đầu. Nhìn về phía Quân Vong Trần. Vội vàng nói. Quân đồng học, nói cho bọn hắn nguyên nhân. Nói cho bọn hắn ngươi không phải chui vào. Tiểu Yên, tên kia đều chính mình thừa nhận không có thiệp mời. Ngươi cũng không là lại lừa mình dối người. Tôn Tư ở bên cạnh lôi kéo Tử Hàn Yên góc áo. Tiết Thượng Gia Sương nói, ta trước đó mới nói ra hỏa này là một thô bỉ người, không thể thâm giao, ngươi còn không tin, bây giờ người ta chân diện mục lộ ra rồi, ngươi dù sao cũng nên tin ta đi. Tử Hàn Yên há to miệng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể làm sốt ruột nhìn xem bảo an từng bước một hướng Quân Vong Trần tới gần. Không có thiệp mời, liền nhất định không thể tới tại đây. Ngay tại An Ninh tay muốn rơi vào Quân Vong Trần trên thân thì Quân Vong Trần lại đột nhiên nở nụ cười, có người cười nhạo lên tiếng, nói nhảm, cái nào tới nơi này người, không phải dựa vào thiếp mời tiến vào, chẳng lẽ lại còn có cái gì đại nhân vật mời ngươi tiến đến? Có phải hay không đại nhân vật ta không biết, nhưng ta đích xác là bị người mời qua đến, với lại tên người này là Mạc Đoá Đoá. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, lời này rơi xuống, toàn trường người đều là có chút yên tĩnh. Mạc Đoá Đoá, La quản gia khóe mặt giật một cái, trầm giọng hỏi ngược lại, người nói Mạc Đoá Đoá, chẳng lẽ là Mạc gia đại thiếu tỷ tỷ, Mạc gia thiên kim đại tiểu thư? Không sai, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, cười nói, phốc, thấy Quân Vong Trần cái kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Toàn trường người một cái nhịn không được, nhao nhao phình bụng cười to, ôi khe nằm, chết cười ta, tiểu tử này là không phải còn chưa tỉnh ngủ a? Mạc gia thiên kim đại tiểu thư đó là hạng gì thân phận? Người bộ dáng này, cũng có thể đi vào mắt của nàng. Hừ, nhỏ giọng một chút, đừng bừng tỉnh đáng thương này ra hỏa. Chấm chấm, từng đạo chói tai âm thanh liên tiếp, trên mặt mọi người nổi lên. Không có chỗ nào mà không phải là trêu tức cùng đùa cợt. Tôn Tư bọn người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng trào phúng. Cái này Quân Vong Trần thật đúng là dám tự rát vàng lên mặt mình. Phải biết, cho dù là địa vị cao đến vệ gia đại thiếu loại cấp bậc này cậu ấm, cũng khó có thể để cho Mạc gia đại tiểu thư tự mình mời qua đến. Vệ Tài Tuấn lắc đầu, đã không muốn cùng Quân Vong Trần trổ tài miệng lưỡi tranh. Bởi vì Quân Vong Trần lời nói này có độ tin cậy quá thấp, thậm chí khó khoan lọt vào tai. Chỉ có Tử Hàn Yên thân ảnh run lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm Mạc Đoá Đoá dãy số. Nhưng mà làm nàng lo lắng là, điện thoại truyền tới tiếng nhắc nhở nhưng là đang bận đường dây. Lúc này, lại có một thanh âm truyền ra. Các vị, các ngươi cảm thấy một vị dựa vào mẫu thân quét đường mới có thể học dạy đại học gia hỏa, có khả năng lại là Mạc gia đại tiểu thư mời qua đến sao? Đám người nhao nhao tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị ăn mặc cực kỳ xa hoa nam tử chậm chậm theo đám người hậu phương đi tới. Quân Vong Trần chuyển mắt vừa nhìn, phát hiện người đến lại là Tần Thụ. Tuy nhiên để cho hắn kỳ quái chính là, Thu Nhã thế mà không có đi theo bên cạnh hắn. La quản gia nhướng mày, vị tiên sinh này, người ý tứ là... Tần Thụ đầu tiên là cấp Vệ Tài Tuấn bắn ra đi một cái xum xe ánh mắt. Lập tức trong mắt mang theo cười lạnh đáp lại nói. Mẹ của hắn là một vị công nhân bảo vệ môi trường. Hắn cũng chỉ là một tên lớn bình thường học sinh. Mà Mạc gia đại tiểu thư chính là chúng ta Kim Lăng thành phố thế hệ trẻ tuổi trong đó nhân tài kiệt xuất. Hai người bắt đầu so sánh như huỳnh quang cùng hạo nguyệt khác nhau. Mời nói một chút. Căn bản chính là nói suông. Soạt, toàn trường người lại là một trận xôn xao. Mẫu thân là công nhân bảo vệ môi trường. Bản thân là một cái bình thường học sinh. Loại này giai tầng người. Làm sao có khả năng cùng Mạc gia đại tiểu thư năng lượng kéo tới thượng quan hệ. La quản gia biến sắc. Nếu như Quân Vong Trần đúng như Tần Thụ nói nhất trí. Như vậy đừng nói Mạc gia đại tiểu thư. Coi như bình thường nhà giàu cậu ấm cũng sẽ không tới giao nhau. Tôn Tư bọn người lại là một trận lắc đầu. Trong lời nói tràn đầy giọng mỉa mai. Chậc chậc chậc, một cái dựa vào mẫu thân quét đường mới có thể học dạy đại học người cũng dám nói mình là bị Mạc gia đại tiểu thư mời tiến vào. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Đừng nói như vậy, dù sao người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Tiểu tử này đoán chừng cũng không có gì mặt mũi cần phải. Cho nên cái gì cũng không cần bận tâm. Tiểu Yên thật sự là mắt bị mù. Thế mà lại cùng dạng này người làm bạn. Chấm chấm. Nhiều loại lạnh nói đối lập rơi xuống. Để cho bên cạnh vệ tài Tuấn nghe được sảng khoái. Đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy trong lòng là như vậy dễ chịu. Thậm chí so sánh với một đường nữ minh tinh đều muốn dễ chịu. Cho Tần Thụ một cái ánh mắt tán dương về sau. Vệ tài Tuấn chỉ quân vong Trần hướng La quản gia cười nhạt nói. La quản gia, ngươi có phải hay không cái kia làm chút cái quái gì? Tự xông vào nhà dân. Vô cớ động thủ. Giả mạo Mạc gia đại tiểu thư mời ngươi. Chỉ bằng vào cái này tam điều tội danh. Cũng đủ để xử tử tại chỗ. La quản gia híp mắt. Hướng bảo an hạ lệnh. Đánh cho đến chết. Không muốn. Tử Hàn Yên sắc mặt kịch biến. Lên tiếng giữ gìn nói. Quân đồng học không phải loại người này. Nhất định là hiểu lầm. Lại cho hắn một chút thời gian. Tiểu Yên. Chuyện cho tới bây giờ. Người cũng không là lại lừa gạt mình. Bên cạnh Tôn Tư giữ chặt Tử Hàn Yên. Một bên mang theo nàng rời xa quân vong Trần. Một bên lên tiếng nhắc nhở nói. Ngươi xem bản thân hắn đều không có phản bác. Cái này đại biểu cho hắn đã thừa nhận tất cả tội danh. Ngươi cần gì phải đem chính mình kéo xuống nước đâu. Tử Hàn Yên nhìn xem quân vong Trần. Khẩn cấp muốn một cái trả lời. Cũng phải tới. Nhưng là quân vong Trần giữ im lặng. Chẳng lẽ quân vong Trần thật sự là lén lút chui vào. Tôn Tư vỗ vỗ Tử Hàn Yên bả vai. Cũng không có nói chuyện gì. Chỉ là ánh mắt bên trong lại tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ. Bên cạnh một đám các bằng hữu cũng là treo nồng nặc đùa cợt mắt sắc. Có vẻ như rất muốn nhìn gặp quân vong Trần tiếp xuống gặp bi thảm tao ngộ. Tần Thụ cùng vệ tài Tuấn quơ ly đế cao. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Phảng phất đều đang đợi lấy vở kịch hay diễn ra. Động thủ. La quản gia hai tay ôm ở trước ngực. Quát. Vâng. Các nhân viên an ninh tất cả đều gật đầu. Rút ra gậy cảnh sát. Giơ cao giữa không trung. Làm bộ muốn hướng về quân vong Trần trên thân rơi đi. Nhưng vào lúc này. Một đạo băng lãnh không xương âm thanh lại đột nhiên theo cửa ra vào vang lên. Ai dám động đến hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.